Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 32. Chương 32 mê huyễn thỏ giấy. Xuyên qua linh địa nhập khẩu. Đi vào mảnh đất giáp danh. Liên Thanh rõ ràng cảm giác được hô hấp không khí đều mới mẻ thuần tịnh rất nhiều. Người dưới chân có một gốc cây thất tinh linh thảo. Nó là chế tác ẩn nguyên đan tài liệu chi nhất. Đỉnh hồn thanh âm xuất hiện ở Liên Thanh trong đầu. Liên Thanh cúi đầu nhìn phía mũi chân trước một gốc cây màu xanh non. Căn chi vì màu trắng gạo bảy diệp cánh trường thảo. Xem đỉnh hồn ghi lại đan dược sách khi. Liên Thanh đặc biệt chú ý ẩn nguyên đan. Ẩn nguyên đan. Cố lấy nó hiệu quả mệnh danh. Có thể che giấu tu vi đan dược. Thuộc tính vì linh đan. Ngay từ đầu Liên Thanh còn không biết linh đan cùng bình thường đan dược khác nhau. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là nhân luyện chế tài liệu chung. Có linh thảo đi, ý niệm chợt lóe. Liên Thanh trước mặt thất tinh linh thảo bị di vào hư vô không gian, nơi này xác thật là một khối. Bảo địa, Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng rất khó có loại địa phương này. Ngươi lại đi dạo, nhất định có không ít thu hoạch. Đỉnh hồn là hắc đỉnh một bộ phận. Nó tự nhiên hy vọng chủ nhân luyện chế đan dược. Cấp bậc càng cao. Phẩm chất càng thuần, Liên Thanh chạy nhanh xông vào linh địa trung tâm. Mảnh đất trung tâm linh thảo chủng loại phồn đa. Hơn nữa, số lượng cũng không ít, ở đỉnh hồn phân biệt hạ. Liên Thanh tổng cộng di vào 8 loại linh thảo, thu hoạch 100 nhiều cây. Nếu đem linh thảo lấy ra đi bán, một gốc cây đều có thể thượng mấy chục lượng hoàng kim giá. Hề hề ảo ảo tương đương, kỳ tương đương, linh địa có rễ cây rất dài thạch thảo. Liên Thanh hướng Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại, phát hiện một đại thốc bụi cỏ ở điên cuồng đong đưa, nên không phải là mê huyễn thỏ đi. Liên Thanh theo bản năng lóe xa, lại chưa từng tưởng nàng bước chân mới vừa động, chung quanh cảnh trí liền thay đổi, nguyên bản từng mảnh xanh non. Màu xanh bóng, xanh sẫm, hồng cây cọ tạo thành thế giới biến mất. Hiện giờ thiên vẫn là lam, mà lại là hoàng. Liên Thanh trước mặt phong cảnh. Trừ bỏ lam hoàng hai sắc, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác sắc thái, là sa mạc. Liên Thanh còn có thể cảm giác được trên sa mạc sóng nhiệt. Liền phảng phất đặt mình trong hừng hực ngọn lửa bên trong. Nhiệt khí hoàn thân, nháy mắt đổ mồ hôi đầm đìa, nhỏ bé nhân loại. Dám xông vào Ngô tộc đánh cắp linh thảo. Mau đem linh thảo giao ra đây. Nơi nào tới thanh âm? Linh hoạt kỳ ảo mờ ảo. Lại như là ở Liên Thanh bên tai giống to, Liên Thanh nhìn không bờ bến sa mạc. Đứng ở chỗ cũ không dám động một chút, bởi vì nàng rõ ràng chính mình nhất định còn ở linh địa. Chẳng qua bị cái gọi là mê huyễn thỏ mê đi tâm trí. Đi theo ta nói đi, đánh vỡ ảo cảnh, đỉnh hồn giấu ở Liên Thanh trên người. Nó nhưng không chịu mê huyễn thỏ mê cảnh ảnh hưởng, Liên Thanh nhẹ mổ đầu. Thập phần bình tĩnh. Đỉnh hồn làm nàng hướng tây nam phương đi hai bước, nàng liền nhẹ nhàng hai bước, lại hướng phía đông bắc đi ba bước, nàng cũng đi theo làm theo, tổng cộng đi rồi mấy chục bước. Liên Thanh trước mắt chỗ đã thấy thế giới rốt cuộc biến ảo đã trở lại. Mê huyễn thỏ thiết trí mê cảnh có phạm vi hạn chế. Chúng nó lấy Liên Thanh vì trung tâm thiết hạ mê huyễn bẫy dập. Lại không ngờ quá, Liên Thanh cư nhiên có thể chạy ra tới. Ngồi xổm Liên Thanh trước mặt mười mấy hai mươi chỉ hỏa hồng sắc lông tóc con thỏ. Trừng lớn tròn xoe mắt đỏ. Thân hình hơi hơi run rẩy, hắc mộc sơn linh địa mê huyễn thỏ. Sinh sản một thế hệ lại một thế hệ. Đã nhiều ít trăm năm không có xuất hiện một cái phá giải chúng nó ảo cảnh người. Kỳ kỳ kỳ tương đương, kỳ kỳ kỳ tương đương, thỏ giấy đoàn xảo thành một mảnh. Liên Thanh điều khiển linh hồn lực. Thập phần khó khăn mới nghe được chúng nó đôi câu vài lời, nàng. Chúng ta đồ ăn, nàng phá giải, sẽ không, nướng rớt, đáng chết. Động vật cùng thực vật không giống nhau. Động vật là có được tự chủ tư tưởng cao cấp sinh vật. Liên Thanh ở thế kỷ 21 khi muốn dùng linh hồn lực nghe hiểu động vật chủng tộc ngôn ngữ. Hơn nữa, khống chế bọn họ, thường thường tiêu hao linh hồn lực. Muốn so khống chế thực vật nhiều ra 5 lần. Hết chương.